Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 1, thần ma hệ thống, thần linh cùng ma chân thực tồn tại, trời tối người yên, trận trận vầy tâm hồn người nữ nhân hừ hừ âm thanh. Trên màn ảnh máy vi tính, chính phát ra một chút khó coi hình ảnh, khói mù lượn lờ, một cái gương mặt cao to sắc mặt tái nhợt tinh thần hơi có vẻ uể oải. Trên da hiện bóng loáng nam nhân, tay trái kẹp một cây đốt hết đầu màu thuốc lá, tay phải nhanh chóng tại trên bàn phím đánh, nắm con chuột ngọc thủ bên cạnh, một cái phình lên giấy da trâu túi phá lệ dễ thấy. Nhất đại xếp trượt ra túi giấy tiền mặt lỏng lẻo chồng chất. Còn có một cái lấy mỹ nữ làm mánh lới trên biển hào hoa 3 ngày du hí truyền đơn. Vừa phải văn phòng, 2 đại hàng trên giá sách cùng bên trên. Chất đầy CD truyện tranh tịch. Đây là một đống lớn duy nhất trung điểm đều là phạm pháp chế phẩm. Nam nhân gọi Đằng Vân Phi, là chức nghiệp giám hoàng sư. Công tác nội dung nhìn cũng là những này mại dâm sau đó làm ra giám định báo cáo. Vì công an cơ quan càn quét tệ nạn cung cấp căn cứ. Đối chế tác buôn bán lời đồn phạm pháp nội dung công ty hoặc người nhắc lên tố tụng. Rạng sáng 3 giờ. Đằng Vân Phi vò động khô khốc con mắt, đứng dậy dự định nghỉ ngơi. Hắn híp mắt cười cầm lấy túi tiền hôn lên xuống. Nhưng mà bên trên vừa bất đắc dĩ thở dài. Thiên đường cùng ngục chuyển đổi ngay tại trong nhất thời. Nguyệt, phòng vay cùng xe vay cùng thẻ tín dụng một mạch vượt trên đến. Tuy nói giám hoàng sư là lương cao chức nghiệp. Nhưng ở loại này hạng nhất thành thị như thế điểm tiền lương muốn cung cấp phòng cung cấp xe cũng. Quá sức. Nguyên bản liền căng thẳng tình trạng kinh tế, càng bởi vì mượn bạn xấu hầu tử một khoản số lượng không ít tiền mà tiết thượng ra xương. Nhớ tới hầu tử đây là gia hỏa Đằng Vân Phi liền nghiến răng. Chính mình đại học thời đại bạn xấu, nói chính mình lên làm giám hoàng sư hay là bởi vì hắn tiểu tử quan hệ. Bởi vì này tiểu tử dáng dấp xấu xí tiểu tử, mà làm người trượt giống như con cá trạch, mọi người cứ như vậy gọi hắn. Chỉ bất quá hầu tử hiện tại lẫn vào không tốt, về sau còn nhiễm lên đánh bạc thói quen, cho vay vay nặng lãi bằng hữu tiền đều mượn, bàn này trả tiền cũng là đầu năm nay Đằng Vân Phi cho hắn mượn. Vay nặng lãi bước đến cửa hầu tử lại không trả tiền bọn họ phải bắt hắn qua bán thận. Nể tình trước kia tình nghĩa Đằng Vân Phi mượn 100.000 cho hầu tử. Không nghĩ tới hắn bốc hơi khỏi nhân gian. Thẳng đến hôm qua hầu tử đột nhiên nhảy ra đến, nghiêm chỉnh một bộ kẻ có tiền bộ dáng, chạy Mercedes-Benz mặc âu phục rút ra xì gà, lưu loát trả lại hắn 100.000 còn chết sống cứng rắn cất 1 vạn. Một bộ thần thần bí bí bộ dáng nói về sau cũng không thiếu tiền. Đằng Vân Phi còn nhớ rõ hầu tử nói lời này thời điểm thần tình kia không giống đang nói đùa. Còn nói nếu như có gan lời nói liền kéo Đằng Vân Phi cùng một chỗ bất quá chính mình đến tìm tòi. Một hồi, nghĩ tới đây Đằng Vân Phi trong lòng chợt lạnh trên mặt trồi lên một cỗ kinh hãi ý thì thào nói thầm. Này tiểu tử đến lượt sẽ không đi bán độc. Tút tút tút điện thoại di động chấn động tiếng. Vang lên, Đằng Vân Phi giật mình. Ông một chút Đằng Vân Phi đầu ngất đi. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Tiếp theo 4 phương 8 hướng trên vách tường nứt khai phương máu tươi như mặt nước tuôn ra ra đến. Quá mệt mỏi đi, Đằng Vân Phi vẫy vẫy đầu. Vừa mới một màn kia ảo giác biến mất, nhìn liếc một chút điện thoại thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Hầu tử đánh tới, làm gì a đêm hôm khuya khoát. Cứu, mau cứu ta Vân Phi ngươi mau cứu ta. Nhanh lên tới hải cảng đường bên này. Nhanh lên a, két một tiếng điện thoại giọt giọt, toàn thân một trận giật mình. Đằng Vân Phi tỉnh cả ngủ, cầm lấy trên bàn túi tiền chụp khoác liền tông cửa xông ra. Trong điện thoại hầu tử kêu khóc, ta giống như nhận cực lớn tra tấn. Đằng Vân Phi nghĩ thầm chỉ có thể trực tiếp qua không thể báo động. Hắn phỏng đoán hầu tử có lẽ cùng cái gì phạm tội kéo bên trên quan hệ. Đối phương mục đích chỉ có một cái, tiền. 11 vạn đã thăm dò tại thân bên trên, thẻ ngân hàng cũng tại, xe trên đường bão táp, Đằng Vân Phi tỉnh táo nắm tay lái tại không nhân mã trên đường chạy như bay. Đại học thời lúc đó từng màn hiển hiện ra đến, Hầu tử mặc dù là một quả xuất sắc bạn xấu, nhưng là từng tại chính mình gian nan nhất thời điểm chỉ có hắn không rời không bỏ bồi chính mình. Hải cảng đường cũng không tính viễn, liền hơn 10 cây số. 20 phút đến liền đến. Tốc độ xe bắt đầu chậm lại, Đằng Vân Phi quay cửa xe xuống. Vừa lái một bên hô. Điện thoại này lại kỳ quái, không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Vân Phi, một tiếng nghẹn ngào. Két một tiếng, Đằng Vân Phi lập tức xuống xe, xong thủ nâng túi tiền. Chớ thương tổn hắn, các ngươi đòi tiền lời nói. Xe đèn lớn xuống. Chỉ có hầu tử một người đơn độc lẻ loi trơ trọi ngồi dựa vào hàng rào trước. Mãnh liệt gió biển thổi qua đến. Lúc này hầu tử một mặt yên bình nhìn Đằng Vân Phi. Nước mắt cộp cộp rơi xuống. Cảm ơn ngươi Vân Phi, chỉ có ngươi tới. Sớm biết liền cho ngươi đánh ra điện thoại. Oa một tiếng hầu tử gào khóc. Khóc đến như cái lệ người. Đằng Vân Phi vội vàng qua. Hầu tử một thanh níu lại tay hắn. Lực rất đại, thần tình rất kích động, cả khuôn mặt cũng biến thành vô cùng dữ tợn. Cặp kia vằn vện tia máu có chút lồi ra, con mắt dị thường dọa người. Hắn há miệng, toàn thân kịch liệt co rút. Lạch cạch một tiếng, hầu tử nắm điện thoại di động rơi xuống tại. Xảy ra chuyện gì hầu tử, ngươi làm sao? Đằng Vân Phi vừa muốn tra hỏi lại cho trước mắt một màn. Cả kinh trừng to mắt, kinh ngạc nói không ra lời. Hầu tử thống khổ nghẹn ngào. Hắn trên da mọc ra từng cái đỏ như máu bọc mủ. Thân thể cũng một chút xíu bành trướng. Không một hồi công phu, thật giống như một đoàn nát như bành trướng thịt nát. Có lỗi với Vân Phi, ta không nên gọi ngươi tới. Ta không nên. Nếu như là ngươi lời nói nhất định có thể sống sót. Là ngươi lời nói nhất định có thể vượt qua. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi chỉ cảm thấy gương mặt một trận nóng hổi, một trận dính cảm giác, huyết nhục vẩy ra, trước mắt hầu tử thân thể bạo liệt, thật giống như chú thủy khí cầu cho đâm rách đồng dạng. Đằng Vân Phi cương tại nguyên, huyết nhục khối vụn còn tại lạch cạch rơi vào bên trên. Răng rắc một tiếng, cái kia chảnh Đằng Vân Phi ngọc thủ đang vỡ vụn thành từng mảnh dần dần tiêu tan. Trước mắt là một bộ không có huyết nhục bạch cốt. Còn có thể cảm giác được nhiệt độ, tư duy một chốc đình trệ. Đây là không thể tưởng tượng nhưng lại tàn khốc vô cùng một màn, kích thích Đằng Vân Phi mỗi một cái. Tế bào, thần linh cùng ma chân thực tồn tại. Một chuỗi đỏ tươi tích huyết hình dáng chữ lớn xuất hiện tại Đằng Vân Phi trước mắt. Tiếp theo chữ phai màu biến mất. Sau đó xuất hiện lóe lên một cái bạch quang lập thể lớn khung. Người bạn thân hầu tử mời ngươi thần ma hệ thống. Là không không ngờ hiểu biết bản thân nguyên nhân cái chết này. Một cái âm dương quái khí hơi có vẻ cơ giới nam nữ nhị trọng âm tại Đằng Vân Phi trong đầu vang lên. Đằng Vân Phi một mặt cứng ngắc, chẳng những trong đầu suy nghĩ lựa chọn là. Đinh đinh đốt, một đoạn vui sướng âm nhạc vang lên. Chúc mừng thứ 36.587 vị tín ngưỡng giả đăng ký thành công. Đẳng cấp tín ngưỡng giả 0%. LV một thuộc tính không trang bị không ban đầu năng lực giám định cơ sở thể chất cộng một kỹ năng không linh. Thức 100 thu hoạch được tín ngưỡng tệ cộng 100. Như vậy ta đến thuyết minh dưới quy tắc. Trong đầu vang lên lần nữa cái kia thanh âm đến. Đằng Vân Phi như là hóa đá đồng dạng cương tại nguyên. Hắn không biết trước mắt nhìn thấy sâu này tại chính mình thân thể bên cạnh 360 tốc độ. Có thể thấy được cùng loại trò chơi thuộc tính là cái gì. Nhưng hắn chỉ biết hầu tử chết ngay tại vừa mới chết tại trước mặt mình. Hiện tại thậm chí ngay cả một chút xíu dấu vết cũng không tìm tới. Chỉ có rơi vào bên trên màn hình vỡ ra điện thoại di động. Tính là gì a, cuối cùng tính là gì a? Cái gì cầu thí thần ma hệ thống? Trong nháy mắt một đôi vằn vện tia máu con mắt nhìn về phía. Không chung. Này thanh âm cũng không có dừng lại, ngược lại đè thấp tiếng nói dùng tràn ngập trêu tức ý vị giọng. Điệu nói, thứ nhất, tuyệt đối không cho phép hướng không phải thần ma hệ thống người nắm giữ tiết lộ thần ma hệ thống. Bí mật, ngoài ra hết thảy đều là tự do. Một chút tự thân thuộc tính trang bị các loại quy tắc là có ghi chép. Thần ma hệ thống có được phát động cơ chế. Nói thí dụ như đạt thành một ít điều kiện hội phát động tử vong. Thật giống như ngươi bạn thân một dạng. Tốt, bắt đầu trò chơi đi. Người muốn hết thảy đều có thể đạt được nha. Thậm chí là thế giới. Cả khuôn mặt gò má vặn làm một đoàn. Đằng Vân Phi che đầu quỳ gối bên trên. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm như vậy thống khổ. Vừa mới một màn kia còn rõ ràng khắc ở trong đầu. Phanh phanh âm thanh rung động. Đằng Vân Phi điên cuồng đánh hàng rào từng cái đánh. Gió biển thổi lướt nhẹ qua dưới này xếp tiền mặt phi vũ. Tới chậm này. Chế tài kết thúc a. Vừa mới thu đến cầu cứu tín hiệu biến mất. Đằng Vân Phi chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt đờ đẫn theo cái này như tơ nhỏ bé thanh âm nhìn qua. Là một cái 20 không đến nữ hài. Hắc sắc trường ngoa quần ngắn. Một gian hắc sắc tiểu áo chấn thủ. Tóc dài nương theo gió biển hơi hơi phất động. Nữ hài trong mắt thấu một cỗ bất đắc dĩ. Chậm rãi hướng Đằng Vân Phi đi tới. Tại đi vào đèn xe chiếu sáng phạm vi Đằng Vân Phi mới nhìn rõ ràng. Một cái xinh đẹp nữ hài. Tinh xảo tiểu xảo ngũ quan. Con mắt rất lớn. Da thịt trong trắng lộ hồng. Trắng như tuyết chân dài. Dáng người lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Chẳng những trên gương mặt kia lại thấu cùng đây là tiểu xảo đáng yêu không tương xứng lạnh lùng. Đừng nghĩ trước quan bế ngươi tìm địch công năng đi. Không phải vậy cho tập kích ngươi khả năng lập tức liền thua. Cũng là ngươi đẳng cấp bên cạnh nút màu đỏ. Đổi xanh liền sẽ không tiến nhập tìm địch nhiều lần. Một cái bên trong tân thủ có thể không cần chiến đấu. Tại nữ hải nhẹ nhàng dưới thanh âm Đằng Vân. Phi vừa ý niệm nhất động. Quả nhiên cái kia đẳng cấp bên cạnh lấp lóe hồng sắc hô hấp đèn liền biến thành lục sắc. Ta không biết muốn làm sao an ủi người khác. Qua ít ngày ngươi liền sẽ thích ứng. Chậm rãi cũng liền chết lặng. Nữ hài một cái tay đập vào Đằng Vân Phi đầu vai. Sau đó xoay người gác tay một đường thẳng đi. Lung la lung lay có chút ngốc manh bộ dáng. Bóng lưng nhìn qua nhưng thật ra rất đáng yêu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đến sống sót. Nếu không ngươi liền thích ứng thời cơ đều không. Chúc ngươi may mắn. Sau một khắc nữ hài quay đầu. Thanh âm gương mặt y nguyên băng lãnh. Sáng sớm gió biển rét lạnh thấu xương. Mặt biển bên trên ánh sáng mặt trời một chút xíu đâm tới. Đầy đầu màu thuốc lá. Đằng Vân Phi còn lẳng lặng ngồi tại bờ biển. Sắc mặt hắn hơi yên bình một chút. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu sự tình liền phát sinh. Cái kia chính mình thuộc tính giới trên chỉ cần Đằng Vân Phi ý niệm nhất động liền sẽ lập tức xuất. Hiện, mà không muốn nhìn thấy thời điểm vừa hội biến mất không thấy gì nữa. Không đúng, nhìn chính mình trước đó bởi vì đánh hàng rào mà máu thịt be bét song thủ. Hiện tại đã hoàn toàn khép lại. Đây hết thảy đều lộ ra thật không thể tin. Đằng Vân Phi có chút tự trách. Hắn rõ ràng nên hảo hảo cùng hầu tử nói chuyện. Hôm qua hầu tử trả tiền thời điểm hắn liền ý thức được sự tình rất không thích hợp. Nhưng lại bởi vì cái này Nguyệt Phòng vay xe vay ép rất gắt. Cầm tới nợ khoản đầy não tử đều là rốt cục có thể tham gia độc thân hào hoa trên biển 3 ngày du. Hí, Đằng Vân Phi đứng, ném đi trong tay tàn thuốc. Thoải mái ngẩng đầu lên thở ra một thanh yên khí. Ngắn ngủi một ngày bên trong Đằng Vân Phi thế giới sụp đổ. Đồng thời thu hoạch được tân sinh. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Người thường xuyên khuyên bảo ta sự tình ta còn nhớ đâu. Hầu tử, càng là khổ sở thời điểm càng là muốn phì cười đúng không? Xoay người tiến vào trong xe một sát na. Một hạt trong suốt nước mắt lăn xuống tới. Vân Phi ngươi làm sao xảy ra chuyện gì sao? Trước mắt xinh đẹp nữ cảnh sát lo lắng hỏi. Đằng Vân Phi lắc đầu. Tô Tuyết tại công an cục hồ sơ bộ môn công tác. Bởi vì chức nghiệp quan hệ Đằng Vân Phi cùng nàng thường xuyên hợp tác. Sáng sớm Đằng Vân Phi liền đến. Hầu tử rơi xuống trong điện thoại di động có một cái dãy số. Xưng hô là ái thê tên gọi Liễu Ngải Ngải. Đây là đoạn thời gian bên trong trò chuyện cao đến 100 nhiều lần. Giúp ta tra cái này nữ nhân. Còn có đem Thịnh Thế khách sạn những ngày này sở hữu giám sát điều chỉnh ra đến. Hôm qua cũng là, cùng hầu tử lại này gặp mặt. Hầu tử bao xuống phòng tổng thống. Nói đã ở được 1 tuần. Vân Phi đây chính là vượt quyền. Ta, xin nhờ, Đằng Vân Phi khom người xuống. Thanh âm có chút lớn. Tô Tuyết mới đầu ngây người nhưng mà phía trên một chút gật đầu. ngắn ngủi một cái sau cùng. Có kết quả cũng làm đến Liễu Ngải Ngải chỉ. Người vẫn tốt chứ Vân Phi, nếu như ngươi cần hỗ trợ lời nói ta. Đằng Vân Phi lắc đầu. Hắn xoay người, nhãn thần trở nên sắc bén vô cùng. Có chút sự tình đến chính mình thân thủ đi làm. Cảm ơn ngươi Tô Tuyết. Trước khi đi, Đằng Vân Phi trương hai tay cảm tạ ôm Tô Tuyết. Tô Tuyết một trận đỏ mặt, nhưng lại luôn cảm thấy hôm nay Đằng Vân Phi là lạ. Giống như muốn cùng chính mình khác. Muốn đi cái gì địa phương? 110 số 8 phòng. Màn đêm buông xuống tại hoa mới trong khu cư xá. Đằng Vân Phi đứng tại Liễu Ngải Ngải chỗ ở cửa. Trong đầu từng màn liên quan tới hầu tử hết thảy không ngừng hiển hiện. Chẳng những bất kể thế nào muốn cuối cùng hình ảnh vừa hội trở lại hầu tử tử vong một khắc này. Tại vô tận luân hồi xoay tròn. Theo hạ môn linh trước, Đằng Vân Phi mở ra tìm địch công năng. Leng keng một tiếng, cọt kẹt cửa mở ra. Người nào nha? Một trận có chút làm nũng thanh âm truyền ra. Trước mắt nữ nhân váy ngắn áo da. Liệt diễm hồng môi. Thấu một cỗ dã tính vị. Sâu tử sắc nhãn ảnh nổi bật ra một cỗ tà mị khí tức. Nàng âm lãnh cười. Đằng Vân Phi cầm lấy điện thoại di động theo sáng màn hình. A nha, nhanh như vậy tìm đến ta à? Người nhưng thật ra não tử rất tốt làm mà, vừa mới thu hoạch được thần ma hệ thống gà mờ. Trả lại tỷ tỷ, ta muốn làm gì đây? Khanh khách một tiếng, Liễu Ngải Ngải có chút bệnh trạng cười. Trong hai mắt thấu một cỗ hưng phấn. Báo thù rửa hận. Chỉnh một chút một ngày, Đằng Vân Phi cẩn thận suy nghĩ qua. Hầu tử bởi vì thỏa mãn cái nào đó điều kiện mà tử vong, mà lại là tại hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới. Như vậy duy nhất những này thiên lý hắn đột nhiên có tiền mà cùng hắn liên hệ quá nhiều lần nhân. Cực có khả năng cùng thần ma hệ thống có quan hệ. Ai nha, ngươi liền không biết thương hoa tiếc ngọc này người ta có thể. Hừ hừ một tiếng, Liễu Ngải Ngải song thủ hướng Đằng Vân Phi ôm qua. Cùng trong nhất thời, Đằng Vân Phi cảm giác được một trận điện lưu xẹt qua. Chính mình thân thể thật giống như Raja. Trong đầu xuất hiện một đoàn hỏa hồng sắc mặt ánh sáng. Ba một tiếng, Đằng Vân Phi ngăn Liễu Ngải Ngải ngọc thủ. Tràn ngập tức giận trừng hắn. Hiện tại Đằng Vân Phi có thể xác định hầu tử chết cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Hầu tử đây là tiểu tử căn bản không có khả năng có bạn gái. Không có tiền, không có quyền dáng dấp vừa. Liên tưởng đến hầu tử sau cùng cho chính mình đánh ra điện thoại. Chính mình là cho hầu tử mời thỉnh thần chú niệm ma hệ thống. Thật là ta mời này ra hòa. Có thể tiết lộ cho ngươi một điểm tin tức a tiểu đệ đệ. Thần ma hệ thống là có thể mời quan hệ mật thiết người. Mà mời thành công lời nói liền có thể thu hoạch được tín ngưỡng tệ. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi động. Thủ muốn đè lại Liễu Ngải Ngải. Chẳng những ngay tại hắn đưa tay muốn chạm đến Liễu Ngải Ngải trong nháy mắt. Một vòng bóng trắng, Liễu Ngải Ngải đã về đến phòng trên ghế salon. Bưng một ly trà uống một ngụm. Đằng Vân Phi thậm chí có chút hoài nghi chính mình con mắt. Phảng phất nhìn thấy thuấn gian di động đồng dạng. Đến đối chiến đi, đây là tốt nhất biện pháp giải quyết nha. Đằng Vân Phi ý niệm nhất động. Đẳng cấp bên cạnh lục sắc hô hấp đèn biến thành hồng sắc. Một cái khung chat hiển hiện ở trước mặt hắn. Gà mờ sát thủ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến là không? Đằng Vân Phi có chút chần chờ. Hắn đối với thần ma hệ thống cái gì cũng không biết. Nhưng hắn lúc này nội tâm bên trong cũng rất rõ ràng, nếu như không bước ra một bước này lời nói cái gì đều vô pháp bắt đầu. Vân Phi a, bước ra một bước này liền tốt. Vô luận gặp được cái gì khốn cảnh, chỉ cần bước ra qua nha, ngươi sẽ thấy thế giới mặt khác nha. Đích một tiếng, Đằng Vân Phi lựa chọn là trong nháy mắt bốn phía cho hồng sắc quang mang bao phủ. Gà mờ sát thủ versus Đằng Vân Phi lập tức đồ lựa chọn bên trong. Đếm ngược 59-58. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.